Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 42, 42, Bát cực thiên quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm vừa mới tiến vào trong tử thần hư linh tháp. Hương vị quen thuộc đập vào mặt. Bên cạnh hào quang chấn động. Trạm lão xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Đan dược đế phẩm giai cấp. Ta cũng có mấy ngàn năm chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới hiện tại còn có đan dược cấp thấp như vậy. Tiêu Viêm luyện dược Trạm lão tự nhiên cũng biết. Tiêu Viêm vừa tiến vào hắn liền theo đó xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Thở dài một hơi nói. Cấp thấp, Tiêu Viêm nhướng mày. Đế phẩm đan dược mặc dù nói trên đấu đế đại lục là thập phần cấp thấp. Nhưng chung quy vẫn là đan dược. Đối với đại bộ phận nhất tinh đấu đế có tác dụng cực lớn. Ở đế châu bình thường không ai dám nói đế phẩm đan dược chính là đan dược cấp thấp nhất. Nói như vậy đương nhiên chỉ có luyện dược sư cao giai mới dám nói như thế. Nếu là một người ngay cả luyện dược sư cũng không phải. Trừ phi hắn là bá chủ một phương. Bằng không ai dám nói như vậy. Không nghĩ tới lão giả trước mắt mặc áo bào màu lam lại nói như vậy. Chẳng lẽ nói hắn cũng là luyện dược sư? Tiền bối cũng là luyện dược sư. Tiêu Viêm có chút kinh dị hỏi. Trạm lão nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Trong mũi hừ một tiếng. Có chút ngạo khí mang theo khinh thường nói. Luyện dược sư. Luyện dược sư tính cái gì? Cái gọi là cao giai đan dược của các ngươi ở trong mắt ta dám cũng không phải. Cái gì đế chi nhị phẩm. Đế chi tam phẩm. Đều là chút chó má. Tiêu Viêm nghe vậy. Không khỏi ho khan một tiếng. Đối với Trạm lão nói chuyện như thế ngược lại không có nói cái gì. Nghẹn một cái Trạm lão. Thân phận Trạm lão chính mình cũng không rõ ràng. Tiêu Viêm cũng không cách nào dò xét được khí tức của Trạm lão. Những thứ này đều làm cho hắn có chút hoài nghi. Chợt hỏi. Vậy ngươi là cái gì? À, hắc hắc. Ta là cái gì ta cũng không nhớ được. Dù sao trong trí nhớ của ta luyện dược sư chính là chó má. Chờ ngươi lên tầng thứ ba. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cảm thấy ngươi Tiêu Long tổ tiên kia cường đại như thế nào tồn tại. Tầng thứ ba. Tiêu Viêm nghe vậy. Hồi tưởng lại tin tức lúc trước tràn vào trong đầu mình. Tử thần hư linh tháp chia làm 22 tầng. Tầng thứ hai là tầng công pháp. Tầng thứ ba là. Đột nhiên nhớ tới. Tầng thứ ba là tầng dược liệu. Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt sáng ngời kêu lên. Đối với tháp này, Tiêu Viêm ngược lại cực độ tò mò. Từ sau lần tu luyện kia, Tiêu Viêm liền mơ hồ cảm giác được. Tháp này tựa hồ có cái gì đó đang hút cái gì đó. Ha ha, cố gắng thật tốt đi. Chờ ngươi lực lượng càng mạnh. Còn có rất nhiều thứ đang chờ ngươi đi tìm hiểu ngươi trước tiên hấp thu đan dược của ngươi. Sau đó đi tầng thứ hai đi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tầng thứ hai là công pháp tầng. Trong tầng công pháp này có công pháp cao hơn phần quyết hay không? Tiêu Viêm không khỏi nghĩ đến. Nếu không phải phần quyết, chỉ sợ mình cũng không cách nào đi tới hôm nay. Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía trung tâm. Ở trung tâm luyện khí tầng còn có một đạo thân ảnh lộ ra lôi điện màu vàng. Đạo thân ảnh này rõ ràng chính là Long Ý lúc trước tiến vào tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm nhìn Long Ý cả người tản ra kim quang rực rỡ. Vui mừng cười cười, không có đi qua quấy rầy. Sau khi mình thăng cấp, tựa hồ khí tức trong tháp này theo lực lượng của Tiêu Viêm tăng cường. Tiêu Viêm cảm nhận được áp lực, từng bước đi về phía trước. Theo Tiêu Viêm từng bước tiến vào, áp lực trong tháp càng lúc càng lớn. Nhưng mà áp lực như vậy lại lặng lẽ rèn luyện đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm. Áp lực càng lớn, hiệu quả rèn luyện càng thêm rõ ràng. Tiêu Viêm nhịn không được mím môi. Kim tháp này thật đúng là quỷ dị. Tiêu Viêm không khỏi thầm than một tiếng. Sau khi tìm đúng vị trí, chậm rãi ngồi xuống, cũng không có trực tiếp xuất ra đan dược đến luyện hóa. Mà là đem đấu khí này điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Mới thật cẩn thận đem bình ngọc đựng vạn cổ đan lấy ra. Hít một ngụm đan hương nồng đậm. Tiêu Viêm mới chậm rãi đem vạn cổ đan trong bình ngọc đổ vào lòng bàn tay. Đan dược vừa vào lòng bàn tay. Năng lượng nồng đậm liền bao trùm mà đến. Nhìn vạn cổ đan trong tay. Mặt ngoài có từng sợi tơ nhỏ. mỗi một cái tựa hồ đều có lực lượng thật lớn. Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng khẩn cấp. Chợt vạn cổ đan hóa thành một tia quang mang bắn vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Một loại năng lượng phong bạo bao trùm mà đến. Đan dược vừa vào thể, đấu khí quang đoàn trong đan điền trực tiếp đem đan dược bao vây vào bên trong. Sắc mặt bình tĩnh, Tiêu Viêm hai tay nhanh chóng kết xuất ấn. Hô hấp dần dần trở nên vững vàng. Đấu khí nhàn nhạt trong cơ thể ứng tâm mà động. Nhanh chóng dây dưa lên cỗ dược lực cường đại tinh thuần kia. Sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Ở giữa luyện khí tháp, không khí bình tĩnh bỗng nhiên gợn sóng mãnh liệt. Từng tia năng lượng màu vàng nhạt từ trong không khí thẩm thấu ra. Sau đó cuồn cuộn không ngừng chui vào trong thân thể Tiêu Viêm. Năng lượng cường đại của vạn cổ đan đột nhiên bộc phát ra. Bắt đầu bao trùm tất cả kinh mạch trong thân thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cắn môi. Uy lực của đế phẩm đan dược này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Trong lúc bất chợt trong cơ thể truyền đến một tia buồn bực. Một đoàn năng lượng ở trong kinh mạch của mình hung hăng bạo phát. Chấn đến Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn. Năng lượng đế phẩm đan dược lúc này mới chân chính tiến tới. Năng lượng dần dần bạo phát trong gân mạch của Tiêu Viêm. Sau khi nổ tung lại lấy tốc độ tồi tàn đem nó chữa trị. Bạo mở chữa trị bạo phát, trong cơ thể Tiêu Viêm cứ như vậy tuần hoàn. Năng lượng đế phẩm đan dược cũng dần dần bị hấp thu. Nguyên bản bởi vì vừa mới thăng cấp còn có một ít đấu khí đoàn nóng nảy. Thời gian trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Có đấu khí cường đại làm hậu thuẫn. Đấu khí bao bọc năng lượng màu vàng nhạt điên cuồng luyện hóa. Dược lực tinh thuần mặc dù không ngừng bị luyện hóa, bất quá chúng nó lại phảng phất cuồn cuộn không ngừng. Mỗi khi đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực, đều sẽ có một đoàn năng lượng màu vàng nhạt lớn hơn xông tới. Trong cơ thể luyện hóa cùng đấu khí ngoài cơ thể không ngừng rót vào. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã dần dần nhồi nhét đại bộ phận mạch lạc. Hô, mấy giờ sau, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi phai nhạt đi. Lại nhìn đấu khí đoàn trong cơ thể Tiêu Viêm, trở nên so với trước kia càng thêm giống như thực thể. Vững vàng ở trong cơ thể Tiêu Viêm trôi nổi. Vạn cổ đan luyện hóa xong. Năng lượng của vạn cổ đan này so với trong tưởng tượng của Tiêu Viêm kém hơn không ít. Đế phẩm đan dược đối với hắn hiện tại tựa hồ đã không thể thỏa mãn. Lúc này Tiêu Viêm đối với lời nói của Trạm lão lúc trước, ngược lại có vài phần cảm xúc. Một ngụm bạch khí từ trong miệng Tiêu Viêm chậm rãi phun ra. Trong bạch khí còn mang theo vài phần nóng rực. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt lúc này đã trở nên càng thêm có được một loại ý vị đặc thù. Nhìn qua giống như đầm nước, sâu không thấy đáy. Xem ra đế phẩm đan dược hiện tại đã không thỏa mãn được ta. Tuy rằng hiệu quả này cũng không tệ, nhưng so với tưởng tượng kém hơn rất nhiều. Tiêu Viêm cảm thụ được lực lượng hiện tại của mình, lẩm bẩm nói, đế phẩm đan dược vốn chỉ có vài công dụng đối với một ít thực lực của nhất tinh đấu đế. Có thể khiến cho đấu khí hơi nóng này có chút vững chắc. Coi như không tệ đi. Tiêu Viêm đứng dậy, áp lực nguyên bản, hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh. Hoạt động một chút, chợt ánh mắt nhìn về phía cột sáng ở trung tâm tháp. Tiêu Viêm có chút khẩn cấp. Trạm lão nguyên bản ở xa xa thân hình, giống như thiểm điện bình thường giống nhau. Vài bước nghiêng bước đi tới bên cạnh Tiêu Viêm. Cách Trương.